Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, trang 692. Đột nhiên trở thành mọi người tiêu điểm, người lùn đại thúc không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Căng ra đầu hồi ức, 4 ngày trước, bọn họ tiểu đội ở tầng thứ 3 lên đường, mau đến đi trước tầng thứ 2 xuất khẩu khi bị một đầu thất giai ma thú quấn lên, thất giai ma thú lực công kích quá cường. Bọn họ đánh đến phi thường vất vả, cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Tầng thứ 2 xuất khẩu đi ra 3 gã kiếm sĩ, kia 3 gã kiếm sĩ phát hiện thất giai ma thú vây công. Bọn họ không nói 2 lời gia nhập chiến đấu, ta nhớ rất rõ ràng. Cái kia lớn lên cùng ngươi rất giống thanh niên, trong tay nắm một phen kỳ quái kiếm, hắn rõ ràng chỉ có đại kiếm sĩ thực lực, lại dễ như trở bàn tay mà giết chết thất giai ma thú. Người lùn đại thúc một bên hồi ức một bên cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Ở mê cung đãi lâu rồi, chính mình đều mau ngăn cách với thế nhân, thật tốt quá. NASA mắt tím ướt át, rốt cuộc có ca ca tinh chuẩn tin tức, nàng hận không thể hiện tại liền chạy đến tầng thứ 3, cũng may. Lý trí chiến thắng tình cảm, nàng là quang chi tiểu đội thành viên, là tương lai sẽ trở thành dũng giả ma pháp sư, cần thiết bảo trì bình tĩnh. Việc cấp bách là tìm kiếm tầng thứ 2 Thủy Linh Châu, định định tâm thần. NASA lại hỏi người lùn đại thúc mấy vấn đề, biết được Kaka đem lưu tại tầng thứ 3 mài rũa kiếm thuật. Nhíu chặt mày dần dần giãn ra, cảm ơn ngươi, đại thúc, NASA tự đáy lòng mà nói, ha ha, không khách khí, người lùn đại thúc vui tươi hớn hở mà cười. Ta kêu Sam, về sau các ngươi có cơ hội đi NK khu vực, nhất định phải tới người lùn thành chơi ha. Ta giúp các ngươi giới thiệu đỉnh cấp đoán tạo sư, bảo đảm cho các ngươi chế tạo tốt nhất vũ khí, tốt. Sam đại thúc, Thư Lê đáp, NK khu vực sao? Người lùn cùng địa tinh cộng đồng cư trú khu vực, thờ phụng địa thần Hidifis Lovegner, kết thúc tuyết sơn mê cung sau. Hắn muốn đi một chuyến NK khu vực, tìm kiếm địa thần thần miếu, hôm nay cùng người lùn đại thúc kết thiện duyên. Tương lai khả năng thật sự yêu cầu hắn hỗ trợ, Lê ông vương tử sự tình hỏi xong. Thư Lê hướng Sam hỏi thăm Chris tin tức, 20 xuất đầu. Tóc đen hôi màu xanh lơ đôi mắt, một mình hành động lợi hại ma pháp sư. Sam nỗ lực ở trong trí nhớ tìm kiếm. Một hồi lâu, hắn lắc đầu, Thư Lê tiếc nuối mà thở dài. Đành phải thôi, Sam vội vã về nhà. Cùng ma pháp sư nhóm cáo biệt sau, mang theo đồng đội rời đi ven hồ, đi trước tầng thứ nhất, Thư Lê đám người tiếp tục hạ trại. Gắng đạt tới điều chỉnh hỗn loạn sai giờ, hồ thật lớn. Chúng ta đi bắt cá đi. Amanda nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, ngo ngoe dục dịch, Spirion, đem farm thả ra, DCO xuất tay hầm hè. Làm không hảo trong hồ cũng có một đầu người mang thủy linh châu cao giai ma thú, sao có thể? Nhiều lần đều ở trong nước. Thư Lê tuy rằng không tin, nhưng vẫn là thả ra farm, farm mới vừa tỉnh ngủ. Lười biếng mà duỗi thân tứ chi, nhìn đến to như vậy ao hồ, hứng thú bừng bừng, cánh một phách, hóa thành một đạo hồng quang, vọt qua đi. Oa, từ từ chúng ta nha, DCO, Enzo, Batno, Amanda nhanh chóng mà đuổi theo, Hector do dự một chút. Kéo lên NASA cùng Cindy, phía sau tiếp trước mà nhằm phía ao hồ, Thư Lê muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Không có quá khứ xem náo nhiệt, a, tuổi trẻ thật tốt, Morizzi nhìn ở bên hồ díu dít các bạn nhỏ, vẻ mặt cảm khái. Sidler liếc nhìn hắn một cái, thúc giục, đừng lười biếng, mau đi nhặt củi lửa. Morizzi nhún vai, nghe lời ở phụ cận lắc lư, thảo nguyên không có thủ. không thụ liền không có củi gỗ, bất quá, vấn đề không lớn, không củi gỗ, khô thảo giống nhau có thể thiêu đốt. Morizzi từ túi chữ vật lấy ra một phen lưỡi hái, cong lưng, bắt một phen khô thảo, nhiệt tình 10 phần mà thu hoạch. Sir Lucid chuẩn bị cấp đoàn người thêm chút cơm, theo dõi phụ cận động vật ăn cỏ, mang lên Harris cùng nhau đi săn. Nguyên bản vẫn luôn đi theo bọn họ con thỏ ma thú, cảm thấy nguy cơ, tứ chi một nhảy, rời xa Sir Lucid, nhảy tới Thư Lê bên người. Thư Lê đang dùng thủy hệ ma pháp hướng trong nồi rót vào thuần tịnh nước. Trong, con thỏ ma thú không hề dự triệu mà đâm tiến trong lòng ngực hắn. Thiếu chút nữa đem hắn đâm cho chổng vó, cũng may tinh linh vương tay mắt lanh lẹ. Một phen nhéo con thỏ ma thú lỗ tai, chi? Con thỏ ma thú kinh hãi, phát hiện chính mình bị chảo, kịch liệt mà giãy giụa, an tĩnh. Dễ nghe thanh âm vang lên, vô hình chung mang theo một tia trấn an, chấn kinh con thỏ ma thú tức khắc bất động, màu đỏ thú mắt thấy nắm nó lỗ tai tóc vàng nam nhân. Đồng tử một dựng, hảo thuần tịnh quang chi nguyên tố. Con thỏ ma thú lộ ra mê võng thần sắc, ánh mắt dại ra, tinh linh vương mềm nhẹ mà buông nó, vuốt ve mềm mại bạch mao. Con thỏ ma thú ôn thuần mà ghé vào trên cỏ. Bốn con lỗ tai hơi hơi rung động, đắm chìm trong quang chi nguyên tố. Cả người đều thoải mái, Thư Lê thấy con thỏ ma thú vẻ mặt hưởng thụ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai viên cu cu quả. Phóng tới con thỏ bên miệng, con thỏ ma thú nhanh nhạy cái mũi tủng tủng. Gấp không chờ nổi mà há mồm nuốt vào. Cu cu quả cái đầu tiểu, một ngụm một cái, hoàn toàn không đủ ăn, chi? Con thỏ ma thú thèm ăn mà cọ Thư Lê cẳng chân. Muốn càng nhiều quả tử, nó ở chỗ này sinh sống thật lâu, chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị quả tử, Thư Lê kinh không được nó bán manh. Lại cho 10 viên cu cu quả, con thỏ ma thú sung sướng mà lay động đuôi dài. Ăn đến mùi ngon. Thư Lê tiếp theo hướng trong nồi rót vào thuần tịnh thủy. 7 phần mãn khi thu hồi ma pháp trượng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn móc ra 5 viên khoai tây. Tính toán làm một mâm khoai tây nghiền, mới vừa cầm lấy tước ra đao. Một con trắng nõn thon dài tay duỗi lại đây, ta tước đi. Tinh linh vương tự nhiên mà lấy đi trong tay hắn khoai tây cùng tước ra đao, Thư Lê nhìn giống. Tuếch đôi tay, chớp chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt, tinh linh vương làm bất luận cái gì sự. Động tác đều thực yêu nhã, khoai tây cùng tước ra đao lấy ở trong tay hắn. Phảng phất cao cấp mấy cái cấp bậc, Thư Lê cầm lòng không đậu mà liếm liếm khô ráo môi. Cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, nhìn xem ở ao hồ chơi đùa các bạn nhỏ, lại nhìn nhìn mặt khác bận rộn người. Châm trước một chút, nhỏ giọng mà dò hỏi, cái kia, ngài vì cái gì cùng chúng ta cùng nhau, rèn luyện, vấn đề này nghẹn ở hắn trong bụng cả ngày. Hiện tại sấn đoàn người đều ở bận việc, chạy nhanh hỏi rõ ràng, tinh linh vương thong thả ung dung mà tước khoai tây. Giống ở điêu một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, đem khoai tây ra tước đến sạch sẽ. Hết chương.